Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phá phòng. Hạo ca ta phá phòng, càn quét bãi biển, thu hoạch được 8 cái la bàn đồng thời. Trần Binh cũng thu được trọn vẹn gần 3 bộ cấp 5 người mạo hiểm bộ đồ. Gia viên phần lớn trong trò chơi, phần lớn trang bị dù cho có đồng dạng tên, trang bị thuộc tính cũng có ưu khuyết phân chia. Trần Binh chọn lấy thuộc tính tốt nhất mặc lên người. Mặc dù đều là hắc thiết phẩm chất, nhưng có tương đối bộ phận thuộc tính đã tiếp cận bạch ngân. Trọn vẹn cấp 5 người mạo hiểm bộ đồ xuống tới. Trần Binh cấp 5 thể lực thuộc tính cao tới 28. Song phòng 30 khoảng chừng, không có 50 điểm trở lên công kích phát ra. Đừng nghĩ phá Trần Binh phòng ngự. Hà hà cùng hắn một đám tiểu đệ, đẳng cấp đều là cấp 4 khoảng chừng. Cùng Trần Binh đẳng cấp không sai biệt lắm, nhưng thuộc tính kém cách xa vạn dặm. Tiếp tục công kích, hắn nhất định là dùng cái gì đạo cụ. Nhiều đánh mấy lần hiệu quả liền sẽ biến mất. Trên bờ biển hoàn toàn yên tĩnh. Hà Hạo nhịn không được, thanh âm có chút run rẩy giận dữ hét: "Mẹ nó, hắn vận khí cũng quá kém đi, chẳng phải giết người đoạt bảo à? Nhiều chuyện đơn giản, làm sao lại gặp được như thế một cái đồ biến thái? Muốn thật sự là tất cả mọi người công kích đều không phá được phòng. Còn đánh trứng a?" Một đám tiểu lưu manh kịp phản ứng, lại là một hồi rối loạn công kích, nhưng bọn hắn công kích phảng phất đá chìm đáy biển, vẫn không thể nào đánh ra đinh điểm tổn thương. Một, cũng không biết là ai dùng hết bú sữa mẹ khí lực dùng một cái kỹ năng. Vũ khí mạnh mẽ đâm vào Trần Binh trên người, Trần Binh trên đầu đã nổi lên một cái đỏ lắc lư. Một, tổn thương. Phá phòng. Hạo ca ta phá phòng. Tên này tiểu lưu manh người chơi thấy Trần Binh trên đầu bay lên một điểm thương tổn, hưng phấn kêu to, ngớ ngẩn a, phá cái phòng có cái gì tốt cao hứng, một điểm thương tổn có thể ăn à, người ta đứng đấy cho ngươi đánh đều không chết được, cao hứng trai trưng trứng a. Hà Hạo trong lòng quả thực là ngày chó, phá cái phòng, đánh ra một điểm thương tổn cao hứng đến bộ dáng này. Nói ra đơn giản mất mặt. Huynh đệ, chúng ta phá phòng, là ngươi thua a, ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời. Nhưng mất mặt tính là gì? Sống sót mới là then chốt. Ở trong lòng chửi bậy xong cái kia phá phòng tiểu lưu manh về sau, Hà Hạo ngược lại liền hết sức không biết xấu hổ đối Trần Binh quát to. Lợi hại lợi hại. Là ta thua, làm ban thưởng, ta quyết định giết sạch các ngươi. Trần Binh cười ha ha, mẹ, cũng dám so với hắn còn không biết xấu hổ. Thật là nhân tài a, nhất định phải giết, bằng không thì đi ngủ đều không an lòng. Nói, Trần Binh trong tay tia sáng lạnh lẽo nhấp nhoáng. Hai lần công kích liền chớp nhoáng giết chết bên người một người chơi. Giống. Dũng giả Sly cũng mang theo ảnh tử Sly bắt đầu công kích. Công kích của bọn nó so với Trần Binh tới cũng không kém đi đâu. Hai cái một người một cái. Liền là miểu sát, ngoạn tao. Này cái gì biến thái công kích. Không xong chạy mau, mau bỏ đi. Hà Hạo cái kia một đám tiểu đệ kinh ngạc. Phòng ngự biến thái, công kích càng biến thái. Hai lần liền dây một cái. Công kích này so quái vật thủ lĩnh đều lợi hại hơn. Căn bản không có cách nào đánh. Lưu lại 100% chỉ có một con đường chết. Một đám người giải tán lập tức. Trần Binh đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mặc dù số người có hơn 20 cái. Nhưng hai lần công kích liền có thể giết một cái. Còn có dũng giả Sly ở một bên hỗ trợ. Số người này còn chưa đủ giết. Cho dù có người trước trốn được xa một chút, dùng hắn thuộc tính muốn đuổi theo đi cũng không khó khăn. Khốn kiếp, thua không giữ chữ tín. Đúng a, vô sỉ lừa đảo, ta muốn lên diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Chúng ta chỉ muốn giết ngươi một cái, Người vậy mà muốn giết chúng ta một đám. Ngoặc kép, một đám người không cam lòng như vậy bị giết. Trước khi chết từng cái kêu to. Cao thủ có lời thật tốt nói a. Chém chém giết giết nhiều tổn thương cảm tình. Trần Binh im lặng đem cái kia một đám nhị đại ngốc tử đồ sạch sẽ về sau. Truy hướng về phía chạy nhanh nhất Hà Hạo. Đừng nhìn cái tên này là trong mọi người nhất mập. Nhưng chạy tặc nhanh, thấy Trần Binh đuổi theo. Tốc độ còn rõ ràng nhanh hơn hắn. Hà Hạo vừa chạy vừa gọi. Chúng ta liền đối phương tên cũng không biết. Ở đâu ra tình cảm. Người trước dừng lại. Chúng ta trước tăng tiến một chút tình cảm lại nói. Trần Binh cười ha hả đuổi theo nói. Đại ca ta sai rồi. Người đại nhân không chấp tiểu nhân a, tha ta một mạng. Ta người này nhất giảng nghĩa khí. Chờ ta mạnh lên. Ai dám đắc tội đại ca ngươi. Ta trước hết đi cắm hắn hai đao. Kéo tình cảm không thành. Hà Hạo lại vội vàng nói. Này tình cảm tốt. Ta người này cũng thích nhất giảng nghĩa khí người. Nhưng mà trước hết để cho ta cắm hai ngươi đao lại nói. Trần Binh nói. Hắn đã đuổi kịp Hà Hạo. Dao găm hướng về thân thể hắn mãnh liệt đâm hai lần. Hà Hạo thân hình ngưng tụ. Ngã trên mặt đất. Thảo. Thật sự là bị hai đao liền cho cắm chết rồi. Cái tên này đến cùng là nơi nào xuất hiện biến thái. Thấy mình cũng là bị hai lần giết chết. Hà Hạo nhịn không được ở trong lòng tức giận chửi bậy một câu. Hà Hạo chết. Trần Binh ánh mắt khẽ động. Một bình màu đỏ sậm dược tề từ trên người Hà Hạo rơi ra. Đây không phải sinh mệnh dược tề. Hệ thống thu hút được Brian thí nghiệm dược tề, vật phẩm. Brian thí nghiệm dược tề loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm, chết rơi xuống phẩm chất, hoàng kim có hay không nhưng mang về gia viên, không nhu cầu, không hiệu quả, nhưng đối với quái vật hoặc là sủng vật sử dụng, gia tăng quái vật hoặc là sủng vật ở trong game 20% toàn thuộc tính. Hiệu quả kéo dài 1 giờ, trừ cái đó ra, sủng vật lần sau dung hợp lúc. Dung hợp thành công tỷ lệ tăng lên 10%. Dung hợp thành công lúc có tỷ lệ xuất hiện thuộc tính biến dị. Nói rõ, luyện kim đại sư Brian đang nghiên cứu hàng loạt biến dị quái thú sau nếm thử luyện chế ra tới dược tề. Nhưng cũng chính là bởi vì thuốc này tề nguyên nhân, Brian tao ngộ một chút ngoài ý muốn. Ha ha, cái tên này thật là có dược tề này. Nhặt lên thí nghiệm dược tề, Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng ra sao Hạo cái tên mập mạp này lừa hắn. Không có nghĩ tới tên này trên người thật sự có. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thoáng qua thí nghiệm dược tề thuộc tính, Trần Binh liền biết này là đồ tốt. Có giá trị không nhỏ. Loại này chỉ có thể ở trong game thu hoạch được. Nhưng hiệu quả có khả năng mang ra trò chơi đạo cụ trình độ nào đó mà nói. So với cái kia có khả năng mang về gia viên càng có giá trị. Ở người chơi bên trong có lấy trò chơi đặc sản, danh xưng. Bởi vì người chơi không tiến vào trò chơi liền không cách nào thu hoạch được. Mà rất nhiều trò chơi chỉ có thể vào một lần. Bỏ lỡ liền không cách nào làm lại. Đảo tiến hóa trò chơi cũng giống như vậy. Liền Trần Binh biết, trước mắt còn không có lần thứ hai tiến vào biện pháp. Dược tề này hết sức thích hợp cho dũng giả Sly. Chết rơi xuống thiết lập, mang ở trên người có nhất định nguy hiểm. Nhưng mà Trần Binh không có vội vã cho dũng giả Sly dùng. Xem dược tề bên trên nói rõ, dược tề này hoặc là tại phía sau nhiệm vụ bên trong cần dùng đến. Đều là quỷ nghèo a, hơn 20 người. Kết quả loại trừ Hà Hạo rơi mất bình thí nghiệm dược tề. Mặt khác phát chảy ra nước. Trần Binh cảm thấy mình có chút mặt đen. Quét dọn xong chiến trường. Trần Binh đi đến cái kia bị trói NPC thôn dân bên người. Buông ra hắn sợi dây trên người. Cảm ơn ngươi, dũng cảm người mạo hiểm. Tên này Halak Kon NPC thôn dân. Cảm kích nói với Trần Binh. Không cần. Ta muốn hỏi dưới, Người nhận biết người bên trong, có hay không ai nhận biết loại này chữ viết? Trần Bình xuất ra Brian nhật ký tàn trang. Hắc Côn, trò chơi bắt đầu đến bây giờ. Có thực lực người chơi đoàn thể đã có thể giết đàn sói. Hắn là thời điểm đi tìm nhiệm vụ manh mối. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.